Cửu vực kiếm đế, chương 3695, ám ngục bị công phá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên hợp tác là theo như nhu cầu, nhất là tại cái này to lớn lợi ích trước mặt. 5 năm bình điểm, tuyệt không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng là đánh lên 12 điểm tinh thần. Quan sát cái này Cổ Nguyên nhất cử nhất động. Bảo hổ lột ra, một khi là thất bại. Đối với Sở Phong Miên cũng là nguy hiểm tới cực điểm một sự kiện. Tầng thứ 6 hải vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày thời gian trôi qua. Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên đã là đi tới tầng thứ 6 trong vùng biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cái này tầng thứ 6 trong vùng biển, hắc ám chi lực đã là nồng đậm đến cực điểm. Tại cái này tầng thứ 6 trong vùng biển, Sở Phong Miên thậm chí đều có thể tận mắt thấy. Tại một chút hắc ám chi lực nồng đậm tụ tập địa phương, lại là trực tiếp đản sinh ra hắc ám chi linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này hắc ám chi linh ngay tại Sở Phong Miên trước mắt đã được sinh ra đời. Bị một chút đã sớm chờ ở bên cạnh đợi u tộc trực tiếp hàng phục, làm vì bọn hắn tôi tớ. Loại này hắc ám chi linh tại Cửu U chi hải bên trong, không biết là có bao nhiêu. Đại bộ phận đều bị u tộc xem như nô bộc. Thậm chí còn có rất lớn một bộ điểm bị u tộc hợp thành đại quân, làm vì bọn hắn đối kháng bên ngoài võ giả quân đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ba đại thánh vực, thiên cửu vực đại quân, nếu là tiến công cái này Cửu U chi hải, tại u tộc đại quân trước mặt, cũng là muốn ăn không nhỏ đau khổ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này Cửu U chi hải bên trong, u tộc chiếm cứ cái này thiên thời địa lợi nhân hòa. Có làm nhiều công ít hiệu quả. Ngược lại là bên ngoài võ giả, tiến vào bên trong, sẽ cảm thấy không thích ứng. Nếu là cửu u thế giới võ giả ngược lại là còn tốt. Cửu u thế giới võ giả cũng là tu hành thuần túy hắc ám chi đạo. Tại cái này cửu u chi hải bên trong, sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là đối với tu hành tiên đế chi đạo võ giả mà nói, bọn hắn tiến vào cái này cửu u chi hải bên trong, thực lực thậm chí là khả năng giảm bớt đi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực bây giờ không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Cũng là bởi vì Sở Phong Miên cũng không phải là một vị tiên đế. Hắn trên bản chất một vị tiên tôn. Hắn lực lượng đến từ hắn huyết mạch, hắn kiếm đạo, cùng hắn trong thân thể kiến mộc thần thủ, lục huyết ma kiếm, lực lượng pháp tắc, chỉ là Sở Phong Miên trên thân lực lượng rất nhỏ một bộ điểm. Bởi vậy hắn chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng là bên cạnh hắn Cổ Nguyên, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Cổ Nguyên, tại cái này Cửu U chi hải bên trong, pháp tắc bị hạn chế tình huống phía dưới, vậy mà một thân lực lượng đều là không chút thua kém tại Sở Phong Miên. Cái này Cổ Nguyên mặc dù không phải một vị cửu giai tiên đế, vậy tuyệt đối là bát giai tiên đế bên trong người mạnh nhất. Một chân bước vào cửu giai tiên đế cấp độ, mới có thể có khủng bố như thế thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Như là tại bên ngoài lời nói, cái này Cổ Nguyên thực lực, chỉ sợ là xa xa tại Sở Phong Miên phía trên. Tại cái này Cửu U chi hải bên trong, Sở Phong Miên mới miễn cưỡng thực lực cùng cái này Cổ Nguyên chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ không ra ta lại là đụng phải dạng này một vị cường giả. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hắn, vậy không có cách nào hối hận. Cái này Cổ Nguyên thực lực cực mạnh, Sở Phong Miên cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Bởi vậy, Sở Phong Miên chỉ có thể là lựa chọn cùng Cổ Nguyên hợp tác. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nếu là không có Cổ Nguyên, Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra có thể đối kháng thứ bảy biển chủ biện pháp. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn thứ hai. Ân, hư vô, ngươi lại là đi tới tầng thứ sáu trong vùng biển. Ngươi không tại tầng thứ ba trong vùng biển thật tốt ở lại. Chạy đến nơi này của ta làm chút cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, một tên u tộc đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên đám người trước mặt, đem Sở Phong Miên đám người hoàn toàn ngăn lại. Tên này u tộc cũng là một người thanh niên, nhìn tuổi trẻ cùng u vô tương tự, một thân thực lực so với u vô mà nói đều là không hề yếu, thậm chí mạnh hơn, cũng là một vị thực lực đạt đến cao giai tiên đế cấp độ u tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngăn ở u vô trước mặt, ánh mắt nhìn về phía u vô, chậm rãi mở miệng nói. Hơn nữa còn mang theo những tiểu tử này tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, đây là U Uyên, thứ sáu biển chủ đệ tử. U vô đại nhân đối đầu một trong. Nghe nói một mực là cùng U vô đại nhân so đấu. Ai trước kế thừa biển chủ vị trí? Anh nợ em một câu yêu thương. U âm thanh âm từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Nói ra trước mắt cái này u tộc thân phận. U Uyên, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng cũng là nhướng mày. Cái này U Uyên, thân là thứ sáu biển chủ đệ tử. Hắn lãnh địa, ngay tại cái này tầng thứ sáu trong vùng biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cái này một mảnh lãnh địa, là tiến về tầng thứ bảy hải vực phải qua đường. Không nghĩ tới, lại là đem hắn đưa tới. Cái này U Uyên từ trước đến nay là cùng U Vô đối lập. Lần này đột nhiên xuất hiện, kẻ đến không thiện, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là cái này U Uyên chỉ là tìm đến U Vô phiền phức ngược lại là còn tốt. Thế nhưng là nếu để cho hắn phát hiện Sở Phong Miên đám người thân phận lời nói, nhưng thì hư chuyện, muốn hay không ra tay giải quyết hắn. Ngươi tự hồ là có một loại thủ đoạn, có thể đem hắn đưa đến một cái bên trong tiểu thế giới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở bên cạnh Cổ Nguyên, mặt ngoài sắc mặt bình tĩnh, lại là vậy hướng về Sở Phong Miên lặng yên ở giữa truyền âm nói. Không được, không thể động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Cổ Nguyên lời nói, Sở Phong Miên vội vàng ngăn lại nói. Hắn xác thực là có thể vận dụng huyết trì chi lực. Thừa dịp cái này U Uyên không có chút nào phòng bị thời khắc, đem cái này U Uyên đưa vào đến huyết trì thế giới bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là đem cái này U Uyên nhốt vào đến huyết trì thế giới bên trong đi, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này huyết trì thế giới, thế nhưng là ngăn không được cửu U chi hải lực lượng. Một khi là U Uyên ở trong đó đại náo, lực lượng vẫn là khả năng tiết ra ngoài đi ra. Nơi này chính là tầng thứ 6 hải vực, không thể so với tầng thứ 3 hải vực. Hoang vắng, anh nợ em một câu yêu thương. Với lại Sở Phong Miên đối với U Vô động thủ thời điểm, thế nhưng là tại biển trong chủ điện. Chỗ đó nếu là không có đạt được U Vô cho phép, bất luận cái gì u tộc đều không có tư cách bước vào trong đó. Mặc dù là có lấy lực lượng tiết ra ngoài, nhưng là không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thế nhưng là ở chỗ này không giống nhau dạng. Nơi này là tầng thứ 6 hải vực, phụ cận u tộc cường giả không phải số ít. Như là tại nơi này động thủ, một khi là không có đem cái này U Uyên nhất kích tất sát, rất có thể dẫn tới u tộc những cường giả khác, thậm chí là dẫn tới thứ sáu biển chủ đích thân đến. Khi đó coi như phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên cửu vực đại quân đã là bước đầu tiên. Công phá ám ngục, đánh vào đến cửu u thế giới bên trong tới. Hiện tại thẳng đến lấy cửu U chi hải đến, Lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Cổ Nguyên truyền âm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cửu Vực Đại Quân. Đã là công phá ám ngục. Tiến vào cái này cửu u thế giới bên trong tới. Nghe được tin tức này. Sở Phong Miên đều là chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn cho rằng ám ngục còn có thể ngăn cản một trận. Không nghĩ tới. Vẻn vẹn đi qua một ngày. Thiên Cửu Vực Đại Quân đã là đánh vào đến cửu u thế giới bên trong tới. Hiện tại càng là hướng về phía cửu u chi hải mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cửu Vực Đại Quân đã là tấn công vào tới. Ba đại thánh vực đại quân. Chỉ sợ cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, ám ngục đều đã bị công phá. Cửu u chi hải phòng tuyến bị công phá. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.